xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 463 chiến đấu kịch liệt. Hiên Viên Khởi. Người tìm chết. Hiên Viên Khởi lấy ra một phen thần long kích hướng tới Diệp Phàm bổ tới. Thần long kích mang theo vô thượng thần uy, hùng hổ bổ xuống dưới. Chân trời một con thanh điểu tựa hồ bị này cổ uy áp sở nhiếp, lập tức rớt xuống dưới. Thanh điểu nghiêng ngả lảo đảo phành phạch cánh, nhanh chóng bay đi. Hiên Viên Khởi quanh thân khí thế bàng bạc, nhìn rất là bất phàm. Bạch Vân Hy ở Hiên Viên Khởi trên người cảm nhận được một cổ kỳ lạ uy áp. Âm thầm suy đoán, Hiên Viên Khởi người này khả năng có được cái gì kỳ lạ huyết mạch. Diệp Phàm tung ra trấn hồn chung, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tên ngốc này, đầu óc không rõ lắm, chạy nhanh thanh tỉnh một chút đi. Diệp Phàm tổng cộng chữa trị 4 cái trấn hồn chung. Trên tay hắn cái này là phẩm chất tốt nhất một cái. Trấn hồn chung là Lang Duyên học viện luyện hư tu sĩ đều đỏ mắt hồn khí. Uy lực tự nhiên hơn xa tầm thường. Thùng thùng, công chính bình thản tiếng chuông truyền vào Hiên Viên Khởi trong tai. Hiên Viên Khởi tức khắc lại giống như bị đòn nghiêm trọng. Một trận khí huyết hỗn loạn, đột nhiên thất thần, làm Hiên Viên Khởi không cấm có chút thẹn quá thành giận. Người tìm chết. Hiên Viên Khởi phía sau hiện ra một cái thật lớn thánh tượng. Hiên Viên Khởi sau lưng thánh tượng có chút giống một cái 9 đầu quái vật. 9 đầu quái hình thái dữ tợn, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Thánh tượng bỗng nhiên hướng tới Diệp Phàm đè ép xuống dưới. Diệp Phàm trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ hồi hộp cảm giác. Có loại phải bị 9 đầu quái cắn nuốt cảm giác. Cảm nhận được Hiên Viên Khởi trên người khí thế, Diệp Phàm rít gào một tiếng, nói, tiểu bạch, trở về. Lôi thú hướng tới Diệp Phàm nhào tới, bay nhanh cùng Diệp Phàm dung hợp ở cùng nhau. Tức khắc Diệp Phàm toàn thân lôi quang lập lòe, thân thể như là bị bao phủ thượng một tầng lôi quang chiến giáp. Diệp Phàm đôi tay thác thiên, rít gào một tiếng, ngũ lôi diệt thế, đưa tới. Diệp Phàm cả người lôi quang sôi trào, từng đạo lôi quang nhanh chóng phi hạ xuống. Yêu quái thánh tượng cùng kịch liệt lôi quang va chạm ở bên nhau, tức khắc hai người sở chạm địa phương để lại một cái cháy đen hố to. Diệp Phàm cùng Hiên Viên Khởi ai đều không có thảo được hảo, đồng thời lui về phía sau vài bước. Hiên Viên Khởi híp mắt mắt nhìn Diệp Phàm, nói, tiểu tử không tồi sao, xem thường ngươi. Diệp Phàm hắc hắc cười cười, cũng thế cũng thế. Hiên Viên Khởi khẽ hừ một tiếng, nói, xem ngươi như thế nào trốn ta này nhất chiêu. Cửu Long sát. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được 9 cổ công kích từ 4 phương 8 hướng vờn quanh mà đến. Nếu là làm này 9 cổ lực lượng hội hợp, hắn sẽ bị này cổ lực đạo cắn nát. Bạo bạo bạo. Diệp Phàm không kịp nhiều hơn suy tư, lấy ra mấy trương thiên nguyên ngũ lôi phù, sôi nổi kíp nổ. Có lôi thú ở Diệp Phàm kíp nổ lôi hệ bùa chú tốc độ nhanh rất nhiều. Diệp Phàm đem bùa chú hướng tới Hiên Viên Khởi ném qua đi. Như vậy gần gũi kíp nổ bùa chú, Diệp Phàm cũng sẽ đã chịu lôi điện vang. Xưng được với giết địch 100, tự tổn hại 3000. Diệp Phàm đối lôi điện đánh sâu vào thừa nhận lực so Hiên Viên Khởi phần lớn. Diệp Phàm đấu pháp thập phần ngang ngược, nhưng hiệu quả vẫn phải có. Ầm ầm ầm, lôi điện đánh rớt xuống dưới, giống như mà thế buông xuống giống nhau. Di tích bên trong hai cái tu sĩ đứng xa xa nhìn lôi quang trời giáng một màn này, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc. Lâu Trì sư huynh, người nói, này có phải hay không chúng ta học viện thứ 38 đời viện trưởng nghiên cứu ra tới ngũ lôi diệt thế quyết dị tượng? Mộ Lưu Ly hỏi. Lâu Trì cau mày, nói, không nên a, vị kia tiền bối tự nghĩ ra ngũ lôi diệt thế quyết, chính mình đều tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Sau lại học viện tu sĩ căn bản không người dám tu luyện. Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, bất quá, vị kia tiền bối, tuy rằng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, nhưng là, nghe nói hắn thật sự rất lợi hại, bằng vào một tay bá đạo lôi hệ pháp quyết, cùng giai vô địch thủ. Lầu Chỉ gật gật đầu, nói, như thế, vị kia hiệu trưởng tu luyện ngũ lôi diệt thế quyết lúc sau. Điên điên khùng khùng, sau lại ở một hồi cùng tiên yêu thú đại chiến bên trong. Cùng yêu thú đại quân thủ lĩnh đồng quy vu tận, thật đáng buồn đáng tiếc, không biết cái kia cùng hiên viên khởi giao chiến người là ai. Tựa hồ rất lợi hại, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy dịch dung, Mộ Lưu Ly nhất thời không có nhận ra tới. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng tranh vũng nước đục này. Lầu Chỉ nói, Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói, hảo. Hiên viên khởi đến từ gì đồng thiên hiên viên hoàng thất. Hiên viên hoàng thất có cửu đầu ngao huyết mạch. Cửu đầu ngao là thượng cổ hung thú. Toàn thịnh thời kỳ, long tộc cũng đến tránh đi mũi nhọn. Hiên viên khởi là hiên viên hoàng thất hạch tâm đệ tử. Sinh ra được một đôi nghe nói có thể nhìn thấu hết thảy hư ăn hắc bạch dị sắc hai mắt. Càng có này được đến hoàng thất tiền bối truyền thừa. Trong cơ thể phong ấn thật lớn lực lượng. Diệp Phàm được đến di tích chìa khóa sự tình ai cũng không biết. Cho nên, Mộ Lưu Ly căn bản sẽ không hoài nghi đến Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy rời đi học viện lúc sau không lâu. Học viện ngoài ý muốn được đến một quả di tích chìa khóa. Trải qua khắp nơi đánh cờ, quyết định làm Mộ Lưu Ly cùng Lâu Chỉ tiến bí cảnh. Học viện được đến chìa khóa lúc sau. Văn Dịch Chi từng nhiều lần đưa tin Diệp Phàm, làm hắn hồi học viện, tranh thủ một chút tiến bí cảnh cơ hội. Bất quá, lúc ấy Diệp Phàm đã nhảy vào vô tận biển sao. Vô tận biển sao bên trong, là rất khó tiếp thu đến cự ly xa đưa tin. Diệp Phàm cùng hiên viên khởi đánh hừng hực khí thế. Hai người giao chiến cách đó không xa một ngọn núi thượng. Nằm bò một con lão hổ, một con thỏ, hổ nữ. Người muốn chiêu cái kia tiểu đệ, giống như cùng hiên viên khởi đánh nhau rồi. Người muốn hay không đi hỗ trợ a? Người nếu là lúc này đi hỗ trợ nói, hắn có lẽ liền nguyện ý nhận ngươi làm đại tỷ lớn. Hổ nữ quỳ dạp trên mặt đất, nghiêm trang nói, ai có chi nấy, hắn nếu không muốn làm tiểu đệ, vậy quên đi đi. Hổ nữ ném cái đuôi, nhìn Diệp Phàm không cấm lòng còn sợ hãi. Một cái có thể dùng lực hiên viên khởi tu sĩ, nàng làm sao dám thu tới làm tiểu đệ. Không biết khi nào đã bị làm thịt đoạt vị. Con thỏ ở bên cạnh nhảy nhót nói, tên kia thật sự có bệnh kín sao? Lâu, hổ nữ lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a. Tiểu Bạch Kiểm một mở miệng liền mua 10 đàn tráng dương rượu. Nhìn thực hư a, bọn họ hổ tộc cho dù tiên thiên không đủ nam tử, nhìn đều phải so với kia tiểu tử sốc phác vài phần. Hiên viên khởi cùng Diệp Phàm hấp tấp đánh. Hai người đại khai đại hợp công kích. Không ngừng dẫn tới sơn băng địa liệt. Hổ nữ cùng con thỏ sống ở sơn. Đã ly đến có chút khoảng cách. Vẫn là đất rung núi chuyển. Con thỏ do dự một chút. Sợ bị ương cập cá trong chậu. Nói, ta trước triệt. Công tử, ta tới giúp ngươi. Mấy cái nữ tu phác đi lên. Diệp Phàm nhìn mấy cái nữ tu, thầm nghĩ, tiên giới nữ tu phẩm vị thật quái, đều thích một cái hoa hoa công tử, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, này đó nữ tu thích, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Diệp Phàm vung tay lên, nói, đại gia thượng. Diệp Phàm thầm nghĩ, hiên viên khởi gia hỏa này nhân tình nhiều, tuy rằng nhìn đều không phải quá lợi hại, nhưng là vướng chân vướng tay, cũng may, hắn bên này ăn không ngồi rồi ra hỏa cũng nhiều. Thời khắc mấu chốt vẫn là có thể lôi ra tới sai phái. Linh tháp trong phút chốc hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ, hướng tới một cái nữ tu ầm ầm ầm tạp qua đi. Linh tháp tạp lên rầm rập, một bộ muốn đem nữ tu tạp thành bánh rán tư thế. Hành tây ngăn cản một cái nữ tu, kia nữ tu bị hành tây thiêu hủy váy. Nữ tu lập tức đi hết, vội vàng mặc quần áo nữ tu, bị tiểu no một cái đuôi trừ bay đi ra ngoài. Hiên viên khởi mang lại đây nữ tu tu vi so le không đồng đều. Tối cao có hóa thần đỉnh tu vi, chiến lực không tồi, tu vi thấp nhất chỉ có hóa thần lúc đầu tu vi. Hóa thần lúc đầu tu sĩ, tiến bí cảnh thực sự là lãng phí danh ngạch, nữ tu hẳn là ở Hiên Viên Khởi trước mặt cực kỳ được yêu thích. Cho nên, mới có thể bị Hiên Viên Khởi mang tiến vào. Bạch Vân Hy cuốn lấy cái kia kêu Thanh Nhi nữ tu. Hiên Viên Khởi sở hữu thê thiếp bên trong, liền thuộc nữ nhân này tu vi tối cao. Nữ tu một thân băng xương hơi thở. Chủ tu cùng Bạch Vân Hy giống nhau là băng hệ pháp thuật. Hai người một giao chiến, tức khắc xương tiết đầy trời. Hiên Viên Khởi nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên vài phần điên cuồng ghen ghét. Hiên Viên Khởi xuất thân Hiên Viên Hoàng thất, bởi vì tư chất không tầm thường, lại trời sinh linh nhãn, thâm đến trong tộc hợp thể lão tổ coi trọng, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hiên Viên Khởi có được linh nhãn, cho nên có thể nhìn thấu dị hòa lôi thú thân phận. Hiên Viên Khởi không nghĩ tới có người cư nhiên có thể đồng thời có được thiên hỏa lôi thú. Một cổ nồng đậm ghen ghét chi ý ở Hiên Viên Khởi trong lòng lên men, như dây đằng giống nhau điên cuồng sinh trưởng. Thần ma biến, Hiên Viên Khởi rít gào một tiếng, thân thể phía trên khí thế lại lần nữa bay lên không ít. Hiển nhiên là dùng bí thuật đề cao thực lực. Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Khởi, nói, người biến ta cũng biến. Diệp Phàm cốt cách phát ra một trận giòn vang, nồng đậm lôi quang dâng lên mà ra. Cả người thoạt nhìn, đảo cùng lôi thú có chút cùng loại. Diệp Phàm phát động chính là thiên lôi biến. Là Diệp Phàm ở học viện một quyển tên là Ngũ Lôi Diệt Thế Quyết học được một loại pháp quyết, có thể ngắn ngủi tăng lên tam thành thực lực. Diệp Phàm cùng Hiên Viên Khởi đồng thời phát động đại sát chiêu. Thần Long Kích vẽ ra đao mang cùng Vẫn Diệt Thần Lôi đụng vào một khối. Kịch liệt va chạm qua đi, Diệp Phàm ở một cổ mạnh mẽ đánh sâu vào dưới bay đi ra ngoài. Lúc trước công kích, hao hết Diệp Phàm trong cơ thể nguyên khí. Diệp Phàm tức khắc cảm giác cả người cốt cách đều phải băng tản ra. Khí huyết không song thực. Diệp Phàm đột nhiên có loại chết đã đến nơi nghẹn khuất cảm giác. Một đạo lụa trắng một quyền. Bạch Vân Hy đem Diệp Phàm thu được bên người. Phát động một chương truyền tống phù. Mang theo Diệp Phàm rời đi tại chỗ. Bị truyền tống phù bọc rời đi trong nháy mắt, Diệp Phàm đột nhiên có loại được cứu trợ cảm giác. Công tử, người đem tên kia đánh chạy. Một cái cơ thiếp tràn đầy ân cần phụ trợ Hiên Viên Khởi. Hiên Viên Khởi yết hầu lan lộn một chút, ngạnh sinh sinh sắp sửa nhổ ra huyết cấp nuốt đi xuống. Hiên Viên Khởi bên người mấy cái nữ tu, nhiều là tâm tư linh lung hạng người. Mấy cái nữ tu thực mau nhìn ra Hiên Viên Khởi không ổn, ôm lấy Hiên Viên Khởi rời đi tại chỗ. Diệp Phàm cùng Hiên Viên Khởi một trước một sau rời khỏi sau. Một cái thanh phát mắt lam nữ tu xuất hiện tại chỗ. Tới chậm một bước, người đều chạy. Yêu Nguyệt công chúa tràn đầy tiếc nuối nói. Hiên Viên Khởi hẳn là bị thương. Yêu Nguyệt công chúa cười cười, nói, lần này tiến bí cảnh người cư nhiên còn có người có thể thương Hiên Viên Khởi. Thật là có ý tứ. Công chúa, Hiên Viên Khởi bị thương. Người xem muốn hay không? Yêu Nguyệt công chúa bên người một người, làm một cái cắt yết hầu thủ thế. Di tích còn không có mở ra, Hiên Viên Khởi đoàn người liền ở bên ngoài săn giết tu sĩ, cướp lấy tiến vào di tích chìa khóa. Mà lúc ấy có một đội người cùng Hiên Viên Khởi đoàn người đã xảy ra xung đột người. Kia người đi đường đúng là Yêu Nguyệt công chúa đoàn người. Yêu Nguyệt công chúa nhàn nhạt nói, Hiên Viên Khởi không phải đồ ngốc, này sẽ hẳn là trốn đi. Chúng ta vẫn là trước tìm cơ duyên đi. Đương nhiên nếu có thể tìm được người nói, tự nhiên tốt nhất, khó được có như vậy một cái cơ hội. Giải quyết đối thủ, tận dụng thời cơ a. Bất quá, Hiên Viên Khởi tiến vào. Tông môn trưởng bối hẳn là cho hắn chuẩn bị bảo mệnh thủ đoạn. Phía trước, kia hai người đánh kịch liệt, lại tựa hồ đều còn không có vận dụng trung cực sát chiêu. Diệp Phàm cùng Hiên Viên Khởi trận này đại chiến thực mau bị lan truyền mở ra. Hiên Viên Khởi ở bí cảnh bên trong cũng coi như là cái danh nhân. Cứ như vậy, có thể cùng Hiên Viên Khởi lực bính Diệp Phàm cũng đi theo có tiếng. Phía trước có người thấy được Diệp Phàm phát động Kim Long hư ảnh, đồn đãi không biết như thế nào liền biến thành. Hiện tại bí cảnh bên trong, có một đầu Kim Long Ấu Tể. Kim Long Ấu Tể cùng Hiên Viên Khởi đánh một trận. Hiện tại Kim Long cùng Hiên Viên Khởi đều mệnh huyền một đường. Vô luận là bắt được Hiên Viên Khởi vẫn là bắt được Kim Long Ấu Tể đều là đại tạo hóa. Quảng cáo, cách chương.